khách trọ, Thảo Hán, vô tội quốc đồ. Chương 2, xem phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bước chân một chút liền chậm. Vòng Khai đứng ở ngạch cửa ngoại, nam nhân nghiêng đi đến chính mình lão mẹ phía sau. Chuyện gì? Người mang người ta đi xem sau lâu phòng. Ta trong nồi còn có đồ ăn. A, Hà lộ miệng một trương, liền choáng váng. Người a cái gì? Hà mụ mụ nhíu mày. Kỳ thật Hà lộ lời nói mới xuất khẩu, liền phát hiện chính mình lời này có vấn đề. Bởi vì nàng mang khách nhân xem phòng đó là bình thường bất quá sự. Lúc này cư nhiên lúc kinh lúc giống. Nhưng nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Thân thể cùng trong lòng đều ở phát ra một loại đề phòng tín hiệu. Chính là có loại trước mắt nam nhân rất nguy hiểm cảm giác. Đồ ăn xào một nửa liền quan hỏa ra tới tiếp đón khách nhân Hà mụ mụ càng là vẻ mặt vô ngữ. Vậy ngươi đi xào rau, ta dẫn người đi xem. Ếch, Hà lộ tiểu biên độ ngó nam nhân liếc mắt một cái. Thấy đối phương cũng đang xem nàng. Hơn nữa ánh mắt có loại dù bận vẫn ung dung cảm giác. Tức khắc có chút xấu hổ. Ta đi lấy chìa khóa, Hà lộ nói, liền chạy tiến chính sảnh. Nàng bước nhanh đi đến sau quầy, mới vừa đem cặp sách đặt ở giữa ghế, liền nghe được chính mình lão mẹ giới cười nói câu ngượng ngùng. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là thấp thấp cười thanh. Thực không sao cả cảm giác. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi phản ứng như vậy đại, còn một bộ phi thường không tình nguyện bộ dáng, Hà lộ càng xấu hổ. Nàng kéo ra ngăn kéo, lấy ra chìa khóa, cúi đầu vòng xuất quỹ đài đi tới cửa, đối nam nhân phía sau chỉ chỉ. Sau lâu hướng bên kia đi. Nàng thanh âm có chút đông cứng. Nam nhân mi cốt nhẹ nâng hạ, quay đầu chiều phía sau xem. Hà lộ bán ra ngạch cửa, vòng qua nam nhân liền đi phía trước đi. Hà lộ ra dân túc là từ một trước một sau hai đống hai tầng tiểu lâu tạo thành. Hai đống lâu chi gian là một cái hình chữ nhật tiểu viện tử. Sau đó lại từ cao cao tường vây đem hai đống lâu vây khởi. Giống nhau có người tới, đều thích trụ mặt sau kia đống. Không chỉ có thanh tịnh, ra cửa chính là tiểu viện. Hơn nữa tư mật không gian cũng càng tốt. Hà lộ đi rồi vài bước, phía sau mới vang lên tiếng bước chân. Biết nam nhân theo kịp, nàng cũng liền lo chính mình cúi đầu đi. Trình Diệu Khôn tự nhiên là nhìn ra phía trước dẫn đường tiểu cô nương sợ hắn. Lại cũng không phải thực để ý, chỉ là cùng nữ hài bảo trì ba bước khoảng cách. Chuyển qua chỗ ngoặt, tầm nhìn buông ra. Trình Diệu Khôn quét mắt trong tiểu viện gian hồ nước nhỏ cùng núi già. Cùng với bên cạnh dùng viên mộc đáp hình chữ nhật đình hóng gió. Đối này hoàn cảnh thực vừa lòng. Các ngươi này làm cho không tồi. Trầm thấp mang theo mặt khàn khàn thanh âm lọt vào tai. Hà lộ chỉ cảm thấy làn da giống như bị điện giật giống nhau vèo một chút. Sau cổ cùng cánh tay lông tơ từng cây dựng lên. Ếch. Con hảo đi, Hà lộ nhỏ giọng hồi, ở tiểu lâu trước đứng yên, cũng không dám xem nam nhân, rũ mắt nói, cái kia, hiện tại không ai, phòng đều không, người tưởng trụ trên lầu vẫn là dưới lầu, Trình Diệu Khôn thực dứt khoát, lướt qua Hà lộ, đi đến dựa bên trái phòng trước cửa, nhìn xem này gian. Hà lộ vội vàng bưng lên trong tay kia chuỗi dài chìa khóa. Đi tới cửa, Trình Diệu Khôn liền đứng ở trước cửa. Nàng này một qua đi, hai người khoảng cách nháy mắt kéo gần. Cái loại này vô hình cảm giác áp bách lại nổi lên. Nàng cúi đầu, tìm kiếm ra B03 chìa khóa đi mở cửa. Tay lại có chút run, chìa khóa cắm hai lần cũng chưa cắm vào lỗ khóa. Bên cạnh người đỉnh đầu chỗ bỗng nhiên bay tới một tiếng như có như không có thở dài. Hà lộ mặt xoát một chút nhiệt, bên tay thẳng nóng lên. Thấy Hà lộ nguyên bản trắng nõn sạch sẽ lỗ tay nhỏ nháy mắt biến thành màu đỏ. Trình Diệu Khôn đáy mắt hiện lên một mạt hứng thú. Nghiêng đi thân nhìn về phía mộc lều trường ghế cùng bàn dài. không nghĩ cho nàng quá nhiều áp lực. Cách chương.